Này heo con, em là của anh, chương 41, làm loạn, góc truyện audio.com. Ây đô, giờ học thật là chán nản, nó thì ngồi nghe nhạc mục xuống bàn còn hắn thì chống tay lên cằm ngắm nó. Càng nhìn Thu càng thấy MK bị cô gái nhỏ này làm cho mê muội. Còn Du thì đọc truyện Doraemon cười hi hi ho ho như đứa ngốc kin chỉ biết lắc đầu với cô gái nhỏ này. Cặp Su và Kai chơi điện tử hét ầm lên làm cho cô giáo phải chú ý tới. Này, mấy em kia, ai cho các em làm việc riêng trong giờ của tôi hả? Bà giáo dạy toán gằn từng chữ trách móc, chúng nó giả vờ như điếc chẳng nghe thấy gì. Các em không nghe thấy tôi nói gì đúng không? Các em giỏi lắm, mau lên giải 4 bài này cho tôi mấy cô kia. Bà ta cầm cây thước gõ gõ. Tụi nói nghe vậy, mặt hầm hầm sát khí. Bà ta muốn MK làm bài tập. Được thôi, nhưng bà sẽ phải hối hận đấy. Nó, Su, Du cùng đi lên nhếch mép chưa đầy 2 phút ghi ghi chép chép bà ta nhìn há hốc mồm. Chúng nó quay lại bàn. Nó cầm viên phấn phi cái vèo lên bàn. Cây phấn vỡ vụn, hắn nhìn mà há hốc mồm. Cô giáo liếc xéo nó. Cô kia ra ngoài cho tôi. Đúng lúc trên loa phát thanh của nhà trường cô giáo Hoa dạy toán lớp 11A1 đã bị đuổi việc. Xin thông báo, hết cả lớp ồ lên nó bỗng lên tiếng. Người nên ra khỏi trường này là bà mới đúng. Bà ta không biết MKLS mà bị đuổi việc. Và cũng đâu biết mình động vào ai đâu nhỉ. Chúng nu quý định đi xuống căng tin ăn gì đó lót dạ. Ai ngờ chúng nó đi thì thấy những ánh mắt không mấy thiện cảm của mọi người. Đi qua bảng thông báo. Uầy, có tấm hình của chúng nó đây có David con xấu xí. Chúng nó nhìn mà há hốc mồm bên dưới là sơ yếu lý lịch cá nhân. Hay là hết chép đi để cho M. N thấy sơ yếu lý lịch của các đại tỷ nhà ta có bị bại lộ không nhé? Cách chương.